Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Tình yêu và ràng buộc của tác giả Bạc Hà. Ở tập 3 thì khi tình cảm của Hắc Viên và Ngọc Ly phát triển thêm một bước tiến mới, thì lại có kẻ thứ ba xen vào để chia rẽ hai người họ. Hắc Tước chính là người đối đầu của Hắc Viên trong lang tộc. Hắn ta cố tình lên kế hoạch để tiêu diệt Hắc Viên. Liệu kế hoạch của hắn có thành công hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện. Đêm đó mưa rất to, Hạ Tước lái xe đi tìm kiếm Ngọc Ly nhưng cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh không hiểu sao cô lại bỏ đi, nhưng ít nhất cô phải nói với anh một tiếng đã. Đằng này cô biến mất không dấu vết khiến Hạ Tước lo lắng bội phần. Trong làn mưa dày đặc, Ngọc Ly bước chân trên đường vắng, tay kéo vali vô hồn mà đi. Bây giờ cô không còn gì cả, bản thân chỉ làm gánh nặng cho người khác. Cô với Hắc Viên hết thời rồi, không thể quay lại nữa. Mưa cứ xối xả che ướt cả người của Ngọc Ly. Cô bây giờ rất mệt mỏi, thân thể nhỏ bé lảo đảo trong đêm dường như rất cô đơn. Dần dần mắt cô nhòe đi, không thấy được bất cứ thứ gì đang diễn ra nữa. Ngọc Ly ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Đúng lúc này có một chiếc ô tô chợt đi ngang qua rồi dừng lại phía trước. Người đàn ông đó bước đến chỗ của cô. Ngọc Ly muốn mở mắt ra xem đó là ai, nhưng cô không mở nổi, từ từ chìm vào cơn mê sâu. Leo thở hổn hển chạy một mạch vào dinh thự Haja. Anh ta vừa đi vừa nhìn đồng hồ, hậu tốc đến phòng của Hắc Viên. Cánh cửa vừa mở ra, đúng lúc chạm mặt với Sa Nhi. Cô ta lập tức nắm lấy tay của Leo, rơm rớm nước mắt. Leo, anh đi xem Hắc Viên nhanh lên, anh ấy sắp không xong rồi. Tùy Ân vội vàng từ ngoài hành lang chạy vào. Trên tay anh ta có một bộ dụng cụ cần thiết đưa cho Leo. Nhận lấy dụng cụ, Leo vội vàng đi về phía giường của Hắc Viên rồi ngồi xuống bên cạnh. Tình trạng của Hắc Viên đang rất nguy kịch, nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống rất lạnh. Hắn đang chìm trong cơn mê đau buốt toàn thân, từng cơn xanh nổi lên trên trán, có thể thấy hắn đang cố chịu đựng cơn đau như thế nào. Leo lấy đồ nghề ra kiểm tra một lượt rồi rút ra một ống tiêm màu đỏ. Dường như Hắc Viên có linh cảm xấu, hắn nắm chặt lấy cổ tay của Leo, cố gắng phát ra tiếng nói. Tôi cảm giác Hắc Long sắp sửa biến mất, cậu không định tiêm thuốc diệt trừ anh ta chứ? Leo cắn chặt răng, cả người anh ta ướt đẫm mồ hôi không kém gì Hắc Viên. Chỉnh lại chiếc kính trên gương mặt, Leo cố gắng muốn tiêm cho Hắc Viên nhưng không được. Hắn nắm chặt cổ tay của Leo, không cho anh ta cử động. Hắc gia, hiện tại ngài phải tiêm ngay mới giữ được tính mạng. Hắc Long không thể cứu được đâu, tôi chỉ có thể cứu ngài thôi. Không được. Hắc Viên của chốc không chấp nhận, Hắc Long sẽ biến mất và điều hắn không lường trước được. Tuy Hắc Long là một nhân cách khác của hắn, nhưng hắn không đành lòng. Hắc gia, thất lễ rồi, hai người mau đến giúp tôi giữ Hắc gia lại mau. Tùy Ân và Sa Nhi giật mình vội vàng chạy tới, mỗi người giữ một bên tay của Hắc Viên. Hắn vùng vẫy kỷ liệt, không thể có chuyện đó xảy ra được. Hắc Long, tại sao có thể như vậy? Sức lực của Hắc Viên rất mạnh, nên Tùy Ân và Sa Nhi cầm cự giữ mãi, Leo mới có thể tiêm mũi tiêm vào bên tai của Hắc Viên. Chất lỏng chảy vào người, Hắc Viên nhắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Vài phút sau, hắn dần dần ngơi đi. Tất cả lại trở nên im lặng. Leo đánh rơi cả chiếc kim tiêm trên tay xuống đất. Lúc này, Tùy Ân và Sa Nhi mới buông hai tay của Hắc Viên ra, đứng sang bên cạnh. Lần này, Hắc Long sẽ xuất hiện, nhưng đây là lần cuối cùng. Gương mặt của Hắc Long trắng bệch, hắn nằm trên giường, mở đôi mắt đen sâu hút ra quan sát mọi thứ xung quanh. Leo cúi mặt xuống, không dám đối diện với hắn. Leo đã làm việc cho Hắc Viên rất nhiều năm rồi, anh ta luôn coi cả Hắc Viên và Hắc Long chính là người chủ thật sự, phải chọn một trong hai để sống. Đối với Leo chính là sự đả kích tinh thần lớn. Tôi còn bao lâu nữa? Bất giác Hắc Long lên tiếng. Hắn biết kết cục của bản thân sẽ như vậy lâu rồi, nhưng đến bây giờ hắn vẫn không đành lòng. Vài phút nữa. Dường như câu nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng của Leo, anh ta nắm chặt tay lại, đập mạnh xuống sàn nhà. Hắc Long cố gắng nhích dậy, Tùy Ân đi tới đỡ hắn tựa lưng vào thành giường. Hắc Long nhếch miệng mỉm cười chua xót. Ngọc Ly mang thai rồi, chính vì có đứa bé nên tôi mới biến mất. Tôi biết điều đó. Em sẽ cho người đi giết đứa nhỏ trong bụng của cô ta.

Khi cửa vừa mở ra, học viên vội vàng chạy ra tìm lại thằng nhóc, nhưng không thấy đâu, nó biến mất rất nhanh. Đúng lúc này, Tùy Ân và Leo đi tới. Hắc gia, sao ngài còn ở đây? Tôi tưởng ngài về phòng nghỉ ngơi rồi chứ. Chuyến nghỉ mát suối nước nóng Hoàng Gia này chính là món quà mà giám đốc khu du lịch dành tặng tân cục trưởng mới nhậm chức. Tầng cao nhất chính là phòng được chuẩn bị cho học viên. Giữa dòng người quay lại khiến hắn không thể thấy bóng dáng thằng bé đâu. Không có gì, tối nay sắp xếp lịch lại, tôi muốn ngâm mình trong suối nước nóng. Thấy sự khác lạ của học viên, Tùy Ân và Leo nhìn nhau cũng không dám hỏi nhiều. Leo lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ. Mấy năm nay, sàn nhì rất hồng hách. Cụ mai Leo đã nhanh trí giữ bí mật chuyển đi suối nước nóng của học viên. Để chắc chắn sàn nhì không bỏ tới đây gây sự, thì anh đã giao cho cô ta một công việc bên nước ngoài và sai thuộc hạ theo dõi chặt chẽ. Học viên nhiều lần muốn đuổi sàn nhì đi, nhưng Leo lại không đành lòng. Năm đó, sau bữa tiệc thừa kế của học viên, Leo có uống hơi nhiều. Trên đường đi, anh gặp tai nạn ô tô. Cụ mai có sàn nhì đưa anh ra khỏi xe trước khi nó xỏ dỉ sàng phát nổ. Có thể nói, Leo làm tất cả mọi việc chỉ để trả ơn San Nhi. Thật ra anh có chút gọi là tình cảm với cô ta, nên mới không để cô ta dây dưa với học viên. Một mặt giúp San Nhi đã bị học viên đột nhiên giết chết trong cơn tức giận. Mặt khác, anh ta không muốn San Nhi quá gần gũi với học viên. Cho người theo dõi San Nhi, có việc gì phải báo lại cho tôi biết ngay. Vừa cúp máy, Tùy Ân gác tay lên vai của Leo. Anh vẫn quan tâm tới cô ta sao? Không khéo sau này cô ta có thể lật mặt gây hại đấy. Không liên quan tới cậu. Ngọc Ly vừa tắm xong bước ra đã thấy một bàn đồ ăn thơm phức đặt trên bàn. Ngụy Đông đưa mắt nhìn về phía của cô rồi sắp bát đũa ra mâm. Cậu nhận đồ ăn ở đây quá ngon, nhìn thôi cũng thật là bát mát. Vừa ngồi xuống ghế, Ngọc Ly đã ngay lập tức chiên đầu ăn. Ngụy Đông nhìn cô thì chỉ biết đưa tay dai dai chán. Ăn từ từ thôi, không ai dành của mẹ đâu, thật mất mặt. Này anh Đông, sao lúc nào anh cũng chê mẹ thế hả? Bà đây nhắc lại cho anh biết, bà đây là mẹ của anh đấy nhá. Chính vì mẹ là mẹ của con, nên con mới nhắc nhở đấy. Ngọc Ly bĩu môi rồi lại ăn tiếp. Ăn no xong xuôi đâu đấy, Ngọc Ly ngả xuống giường chìm vào giấc ngủ. Ngụy Đông thu dọn mọi thứ rồi gọi nhân viên mang đồ đi. Vừa nãy phát hiện ra học viên đang tỉ mình nên Ngụy Đông tránh vào một góc khuất để hắn không phát hiện. Quay người lại, gia đình Ngọc Ly đã ngủ say, Ngụy Đông nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Buổi tối ở khu suối nước nóng rất đẹp, đầu đầu cũng có những chiếc đèn lung linh lấp lánh. Nghe nói tối nay có bán pháo hoa, Ngọc Ly dẫn Đông Đông đi ngâm mình cho thoải mái rồi đi ra chỗ lễ hội tham quan ngắm pháo hoa. Khu suối nước nóng rất rộng và chia thành với nhiều khu. Ngọc Ly đặt một phòng ngơ mình rồi hướng ra phía cảnh núi hùng vĩ ngắm buổi tối rạo rực ánh đèn. Ngụy Đông im lặng tựa đầu vào một hòn đá ngũ sắc nhắm mắt dưỡng thần. Anh Đông à, có muốn mẹ kỷ lương cho không? Khỏi đi. Ai, ngại gì, chẳng phải từ bé bà đây tắm rửa cho anh mỗi ngày à? Mẹ đang mặc đồ bơi nên đừng di chuyển, nôn nóng sẽ làm rão áo ngực của mẹ, sẽ bị hở ra. Tốt nhất hãy yên vị ở chỗ đó mà ngâm mình đi. Còn không muốn nhìn những thứ không nên thấy. Ngọc Ly biết ngay là Ngụy Đông đang chê cô. Ngày nào cũng vậy, đến bao giờ Đông Đông của cô có thể dễ thương như những đứa trẻ khác đây. Ngâm mình gần nửa tiếng đồng hồ, Ngọc Ly bước lên bờ lấy quần áo mặc vào mà thở hát ra một hơi thoải mái. Cô củ Đông Đông thêm một bộ kimono giống của Nhật rồi tham gia lễ hội. Suối nước nóng Hoàng Gia này có rất nhiều lễ phục cổ truyền của các nước. Nhưng Ngọc Ly thích mặc lễ phục của Nhật hơn cho đỡ lòe xòe. Ra tay Đông Đông qua các con phố đông người, đi tới đâu ai cũng ngoảnh lại nhìn hai mẹ con cô, nói đúng ra là nhìn Đông Đông. Đơn giản vì con trai cô đẹp nên thu hút mọi ánh nhìn là chuyện bình thường. Mãi để ý đến Đông Đông, Ngọc Ly không chú ý đến đằng trước mà va phải một thân hình cao lớn. Cô vội vàng cúi mặt xuống xin lỗi rối rít, nhưng đối phương có vẻ quen biết nắm lấy cổ tay của cô. Ngọc Ly, sao lại ở đây? Tim của cô dường như thắt một cái. Cái giọng nói này cô không bao giờ quên được. Quả nhiên là học viên. Cả hai người còn đang sững sờ nhìn đối phương. Ai ngờ Đông Đông chạy trước mặt dùng một tay đẩy học viên sang một đoạn. Hắn không ngờ sức của một thằng nhỏ lại mạnh tới vậy. Ai cho chú động vào mẹ tôi? Muốn chết à?

Anh ta lao xe đi tìm kiếm Ngọc Ly, trong mưa cũng không thấy cô. Rất nhiều lần anh ta muốn sai người đi tìm kiếm cô, nhưng lại sợ bị mẹ phát hiện ra. Phải nói rằng anh ta nhớ cô rất nhiều. Tuy nhiên, thật không ngờ sau 7 năm anh ta biết cô lại có con, mà đứa con này không ai khác chính là con của Hắc Viên. Thẩm Hận không thể bóp chết thằng bé trước mặt mình ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, dù sao nó cũng là đứa con cô sinh ra, giữ lại sẽ có lợi hơn. Ngụy Đông ngẩng đầu lên nhìn Thẩm, do kiệt sức nên tình trạng hóa thú của Ngụy Đông dần biến mất. Thằng bé bây giờ yếu tới nỗi chẳng khác gì một người bình thường cả. Chú là ai? Nghe thấy câu đầu tiên khi Ngụy Đông hỏi mình, Thẩm từ từ ngồi xuống nở nụ cười quỷ quái. Là người yêu của mẹ cháu. Chú với bà cô già này cầu kết hại tôi à? Không có, chú vừa mới tới thôi. Từ cách trả lời nhẹ nhàng của Thẩm dành cho Ngụy Đông, Sa Nhi có chút khó hiểu. Thẩm, em bị điên à? Sao lại nhẹ nhàng với nó như vậy? Cô câm miệng lại cho tôi. Sa Nhi lập tức ngậm miệng lại khi thấy Thẩm nổi giận. Con người anh ta qua mấy năm quen biết, cô ta có chút hiểu rõ. Ngoài mặt là một bác sĩ tốt, nhưng bên trong lại là một tên máu lạnh. Chính vì vậy, Sa Nhi mới rút ra được một điều rằng khi Thẩm tức giận thì sẽ phải biết điều ngậm miệng bảo toàn tính mạng. Thẩm đưa tay xoa xoa đầu của Ngụy Đông. Sau đó, hắn nhảy con dao dưới đất lên, cắt một nhúm tóc của thằng bé. Mối tên thuộc hạ nhanh chóng tiến lên cầm lên nhúm tóc từ tay của Thẩm. Mang cái này đến cho Hắc Viên, bảo vệ hắn muốn con trai hắn bình an vô sự. Thì hãy để Ngọc Ly một mình tới bờ sông phía Nam Thành gặp tôi. Dạ. Xong xuôi đâu đấy. Thẩm đứng dậy bẻ đứt từng sợi xích trói chân tay của Ngụy Đông xuống. Sau đó, anh ta nhấc thằng bé lên rồi quay người bước đi. Sa Nhi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Chỗ này chắc chắn đám thuộc hạ của Hắc Viên sẽ tìm thấy. Nghe Thẩm nói vậy, Sa Nhi nhanh chóng đi theo anh ta rời khỏi. Khi chiếc ô tô của Thẩm chuyển bánh thì cũng là lúc người của hắn đổ xăng thiêu rụi tất cả phía sau. Thức đến sáng hôm sau mà chưa chợp mắt được khiến cơ thể của Ngọc Ly hết sức tiểu thụy. Gương mặt của cô trắng bệch dường như thiếu sức sống vậy. Bảo bối của cô còn chưa có tin tức gì thì cô cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi. Đưa cốc nước cho Ngọc Ly, Hà Viên đưa tay vuốt nhẹ bên tóc của cô sang. Hắn cũng lo lắng cho Ngụy Đông chẳng kém. Nhưng thế cô vì lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân mình thì hắn không nỡ đành lòng. Ngọc Ly, em uống chút nước đi cho đỡ khô cổ. Cô nhận lấy cốc nước từ tay của Hà Viên rồi đưa lên miệng uống từng chút một. Ngày đêm qua, Hà Viên đã đưa Ngọc Ly trở lại biệt thự của mình đợi tin tức. Hắn hầu như đã điều động hết tất cả thuộc hạ của mình đi tìm kiếm Sa Nhi cứu Ngụy Đông. Có vẻ như tay nghề của Leo dạo này có vẻ giảm xuống, nên hắn mới sai thêm Tùy Âm đi cùng anh ta. Hắc Viên, đầu đồng của tôi sẽ không sao chứ. Thằng bé mà có mệnh hệ gì, tôi cũng không muốn sống nữa. Được rồi, thằng bé nhất định sẽ không sao. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra với con trai của chúng ta đâu. Hắn bây giờ tạm thời trấn an cô đã. Hắn biết Ngụy Đông đối với Ngọc Ly như cả mạng sống, nên hắn dù bất cứ giá nào cũng sẽ mang thằng bé về. Không gian dường như đang im lặng thì Leo cùng Thùy Ân hớt hải từ ngoài chạy vào. Trên tay của Leo cầm một chiếc hộp màu trắng nhỏ. Tìm thấy chưa? Hà Viên hỏi ngay. Chúng tôi theo tín hiệu đến địa điểm đấy, nhưng không thấy ai cả. Người của chúng ta phát hiện ra chiếc hộp này. Bên ngoài có một tờ giấy kèm theo là gửi cho ngài. Hàng lông mày của Hà Viên hơi nhíu lại. Hắn cầm lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong chính là một nhúm tóc cùng một tờ giấy. Ngọc Ly cũng nhanh chóng cùng hắn xem xét nội dung ghi bên trong tờ giấy đấy. Muốn con trai của mày bình an thì Ngọc Ly phải một mình đến bờ sông phía Nam Thành. Nếu thất hẹn thì lần sau không còn là tóc của con mày đâu. Ngọc Ly nhìn nhụn tóc trong hộp thì sợ hãi tuổi độ hét toáng lên. Con trai của cô, bảo bối của cô. Hà Viên vội vàng đưa tay ôm lấy Ngọc Ly vào lòng, mặc cho cô dãy dụa kỳ liệt cũng không buông. Tôi phải cứu Đông Đông. Tôi sẽ đến đó, cứu bảo bối của tôi. Ngọc Ly tự mình bắt xe đến dòng sông phía Nam Thành như đúng hẹn. Hà Viên bắt đầu như quyết không cho cô đi, nhưng Ngọc Ly như quyết phải tới đó một mình cho bằng được, nên hắn cũng hết cách. Cô không sợ bản thân gặp nguy hiểm, mà cô chỉ lo cho tính mạng của Ngụy Đông thôi. Hà Phiền bất đắc dĩ lén gắn một máy tín hiệu nhỏ vào bên áo của cô, rồi bảo Tùy Ân cho người theo sát. Nếu thấy bất cứ chuyện gì xấu xảy ra, phải cứu Ngọc Ly cho bằng được. Còn Hà Phiền nhanh chóng liên lạc với An Sa. Mẹ hắn đang ở chỗ các lão giả lang tộc, nên hắn muốn hỏi mẹ tình hình bên đó. Đến điểm hẹn, Ngọc Ly xuống xe, rồi đợi tài xế đi rồi mới dạo theo bờ sông tìm kiếm. Cô hớt hải chạy cho đến khi thấy phía trước có ai đó đang nằm trên bãi cỏ. Ngọc Ly dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới đấy. Khi cô phát hiện ra là Đông Đông của mình thì không kìm nén được xúc động. Con trai của cô khóc người toàn vết máu loang lổ, chắc thằng bé đã bị đánh đau lắm. Cô ngồi xuống nhanh chóng cởi dây trói cho Đông Đông rồi ôm chầm lấy thằng bé. Đông Đông của mẹ, anh sao lại thành ra thế này? Lúc này, ngón tay của Đông Đông hơi cử động, thằng bé mở mắt rồi cố gắng nhìn Ngọc Ly. Cương mặt hoàn hảo bị đánh đến nỗi toàn vết bầm tím trông rất thảm hại. Mẹ tới rồi à? Đông Đông, đừng sợ, mẹ sẽ đưa con về an toàn. Ai sợ chứ, mà mẹ ngốc quá, đây là cái bẫy mà cũng tới. Dù thế nào mẹ vẫn vì anh Đông của mẹ mà tới. Ngụy Đông thở dài rồi mỉm cười. Thằng bé công nhận nhiều lúc mẹ nó rất ngốc, nhưng nó lại rất yêu người mẹ ngốc này. Ngọc Ly ôm Đông Đông đứng dậy toan định rời đi, nhưng đột nhiên cô cảm giác phía sau mình có một luồng khí lạnh thổi qua. Cô vừa quay người lại, một bóng đen ập tới đứng trước mặt cô. Hắc Tước. Cho dù có đoán đi thế nào đi chăng nữa thì Ngọc Ly cũng không ngờ gặp lại Hắc Tước trong hoàn cảnh này. Kể từ ngày hôm đó quyết định bỏ đi thì cô đã xác định rằng bản thân và anh không thể hàn gắn lại mối quan hệ như xưa nữa. Ngọc Ly, lâu lắm không gặp, chắc em hơi ngạc nhiên nhỉ? Nghe Hắc Tước nói vậy, Ngọc Ly ôm Đông Đông lùi lại phía sau. Ai ngờ Sunny đã đứng sau hai mẹ con họ từ bao giờ. Cô ta giơ tay đẩy cô và Đông Đông ngã xuống đất. Hắc Tước bước tới ngồi xuống trước mặt của cô. Bàn tay anh ta chạm nhẹ lên mái tóc của cô nhưng lại bị cô né tránh. Cô không tin đây là Hắc Tước, người bạn mà cô quen biết không thể xa lạ như thế này. Đã vậy, anh lại là người cấu kết với Sunny bắt con trai của cô. Nhưng cô không hiểu suốt cuộc anh làm vậy là có mục đích gì. Cô đơn giản chỉ muốn có cuộc sống bình yên với bảo bối. Tại sao tất cả mọi chuyện cứ đổ lên hai mẹ con cô? Bảo bối của cô chưa bao giờ bị đánh tới nỗi như vậy. Càng nhìn cô càng xót xa mà không kiềm chế được nước mắt. Tại sao anh lại làm vậy? Hắc Tước, tại sao chứ? Gọi anh là Thẩm, vốn dĩ anh không định để em vướng vào sự hận thù của anh và Hao Viên. Nhưng đứa con mà em sinh ra lại là con của hắn. Chính vì vậy anh mới phải làm thế. Ngọc Ly nhìn vào ánh mắt của Hắc Tước. Bây giờ anh không phải là Hắc Tước của ngày xưa nữa. Anh ta nói đúng, anh ta là Thẩm, một người xa lạ đối với cô. Bây giờ anh định làm gì hai mẹ con tôi? Muốn giết người diệt khẩu sao? Sự xa cách trong lời nói của Ngọc Ly khiến cho Thẩm nhói lòng. Anh vốn không định gây tổn thương cho cô, nhưng tất cả mọi việc đã đi quá xa rồi. Anh sẽ không giết cô, nhưng anh cũng sẽ không thể để cô bên cạnh Hắc Viên được. Từ giờ tới lúc đối mặt với Hắc Viên theo như kế hoạch thì buộc lòng anh phải nhốt cô lại. Nghĩ tới đây, Thẩm lập tức nắm lấy cổ tay của Ngọc Ly kéo dậy. Thuộc hạ của hắn đi tới bế Ngụy Đông lên, khiến Ngọc Ly xa sầm nét mặt. Các người không được động vào Đông Đông của tôi. Hắc Tước, mau thả Đông Đông của tôi ra, xin anh đừng làm hại nó nữa. Nếu em nghe lời, con trai của em sẽ bình an, còn nếu không thì anh không chắc. Hiện tại không còn gì quan trọng hơn Đông Đông của cô cả. Ngọc Ly gật đầu lia liệu quỳ chân xuống. Đông Đông của cô đã thê thảm như vậy rồi, nếu còn tiếp tục gây tổn thương cho thằng bé nữa thì chắc chắn nó sẽ không thể nào chịu nổi. Thẩm phơi tay, thuộc hạ của anh ta mang Đông Đông lên chiếc xe gần đấy. Ánh mắt của Thẩm rơi xuống cơ thể đang run rẩy của Ngọc Ly. Còn Sa Nhi đứng đó khoanh tay nhìn cô bằng cặp mắt chứa đựng toàn sự khinh bỉ. Đúng là đồ giả tạo, yếu đuối cho ai xem, để tôi hành hạ hai mẹ con cô thế nào. Ngọc Ly, chúng ta đi thôi. Nghe Thẩm nói vậy, Ngọc Ly từ từ đứng dậy hít một hơi dài. Sau đó cô nhìn chằm chằm nói. Hắc Tước, à không, là Thẩm mới đúng. Đây là lần cuối tôi để cho anh một ít sự tôn trọng. Khi bước lên xe rồi, tôi đối với anh chỉ là đối với một kẻ bị ổi, đê tiện mà thôi. Vừa bước chân lên ô tô,

Thẩm lao tới phía của Hao Viên, hắn nhanh tay đẩy cô lại phía sau rồi lại xông tới. Ngọc Ly nghe theo lời của Hao Viên đưa Ngụy Đông đi. Khi cô đang đỡ Bảo Bối dậy, đột nhiên có tiếng súng vang lên. Ngọc Ly chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đông Đông chợt vùng dậy ôm chầm lấy xoay người lại. Sàn Nhi đứng cách đó không xa, đầu cô ta chảy từng giọt máu, ánh mắt căm hận mà nổ súng liên tục, từng phát đạn kim vào lưng của Đông Đông. Ngọc Ly cảm giác tim mình quặn lên từng đợt. Sau đấy, cô dường như không thở nổi khi thấy cơ thể của Bảo Bối vô lực ngã xuống. Đông Đông của mẹ, đừng mà, con trai của mẹ, đừng. Ngọc Ly cảm giác như cả thế giới của mình sắp sụp đổ. Đông Đông của cô, của cô. Phòng ôm của Ngọc Ly siết chặt lại. Cô chỉ sợ chỉ cần buông tay thì anh Đông của cô sẽ ra đi mãi mãi. Ngọc Ly khóc to nhưng Ngụy Đông lại ngày một yếu đi. Ánh mắt của thằng bé nhìn cô đầy trìu mến. Mẹ, đừng khóc nữa. Chưa bao giờ Ngọc Ly cảm thấy đau tê tái như vậy. Năm đó Ngọc Thanh cũng thế. Con bé bảo cô đừng khóc nhưng cô lại không kìm được cảm xúc của mình. Rồi con bé cũng ra đi, đi theo ba mẹ của hai người. Anh Đông à, mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi, là lỗi của mẹ. Phía bên kia, Sunny định bắn thêm một phát đạn thẳng vào đầu cô. Ai ngờ, Hao Viên vừa đẩy Thẩm ra, hắn lao tới nhanh như chớp, cướp súng trên tay của cô ta, rồi thẳng tay bóp cò. Viên đạn xuyên qua trước ngực cô ta. Sunny khựng người, nhìn xuống viên đạn mà Hao Viên bắn mình, bàn tay cô ta nắm chặt lại. Tại sao? Em chưa bao giờ hết yêu anh. Tại sao? Đậu đến Ngọc Ly và Đông Đông thì đối với tôi cũng không còn đường sống rồi. Hao Viên, anh thật nhẫn tâm. Đoàng, thêm một phát súng nữa vang lên. Lần này viên đạn trúng ngay giữa mi tâm của Sa Nhi. Kết cục của cô ta định sẵn chỉ có con đường chết. Nhưng chết dưới tay của người cô ta bất chấp dùng mọi thủ đoạn để yêu. Đúng lúc Leo kịp chạy tới, anh thấy Sa Nhi ngã xuống đất thì cảm thấy hụt hẫng. Bản thân có chút gì đó buồn. Nhưng đây chính là kết thúc của Sa Nhi, tất cả là do cô ta tự chuốc lấy. Sau đó, Leo quay về phía Thẩm, anh rút súng ra bắn liên tiếp. Thẩm vội vàng lách người rồi nhanh chóng biến mất. Leo gọi mấy tên thuộc hạ lập tức đuổi theo. Khi Hao Viên chạy tới bên hai mẹ con cô, hắn bảo hoàng khi thấy cả người của Đông Đông bề bết máu. Hắn lập tức ngồi xuống chạm nhẹ lên trán của thằng bé. Ngay cả lúc này, Hao Viên có chút không chấp nhận nổi. Sự sống của Đông Đông rất mỏng manh, dường như không thể cứu được. Đông Đông, đừng ngủ, mẹ lập tức đưa anh tới bệnh viện. Cơ thể của Đông Đông run rẩy, thằng bé thở hổn hển, đưa tay nắm chặt lấy tay của cô. Không, không cứu được đâu. Đông Đông, đừng nói vậy, nhất định mẹ sẽ cứu được anh. Có cả Hao Viên nữa. Hao Viên, anh mau nói gì đi, cứu lấy thằng bé đi. Hao Viên cúi mặt xuống im lặng. Hắn có thể làm gì được nữa. Bây giờ nếu đưa Đông Đông tới bệnh viện cũng không kịp nữa rồi. Bây giờ hắn nắm chặt tay lại. Đông Đông chính là đứa con trai đầu tiên của hắn. Vậy mà hắn thật sự quá vô dụng, không cứu được thằng bé. Hao Viên cuối cùng cũng không kìm được mà chảy nước mắt. Thấy Hao Viên im lặng, bản thân Ngọc Ly cũng đã đoán được sự việc. Nhưng cô không chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Đông Đông của cô tại sao lại như vậy? Mẹ à, mẹ phải sống tốt đấy. Không, Bảo Bối à, mẹ làm sao có thể sống thiếu con chứ? Đừng rời xa mẹ. Bàn tay nhu máu đỏ của Đông Đông đưa lên chạm nhẹ vào bên má của Ngọc Ly. Thằng bé cố gắng lau từng giọt nước mắt trên gương mặt cô, nhưng lại khiến vết máu loang ra nên lại thôi. Còn yêu mẹ, yêu mẹ. Đông Đông dùng hết những gì còn lại để nói với cô điều đấy. Có lẽ thằng bé đã rất cố gắng rồi. Mắt Đông Đông từ từ nhắm lại, tay buông thõng xuống. Ngọc Ly hoảng hốt lay lay người thằng bé nhưng không có phản ứng gì. Cô kích động hét to lên trong sự đau đớn. Đông Đông, Bảo Bối, dậy đi Bảo Bối, đừng ngủ mà. Mẹ hứa sau này sẽ nghe lời con hết. Đông Đông của mẹ, Đông Đông, đừng rời xa mẹ mà. Hao Viên đưa tay ôm lấy cơ thể của Ngọc Ly, hắn cũng đau lòng không kém gì cô cả. Ngọc Ly chết sững tại chỗ, cô vẫn ôm lấy Đông Đông không buông. Năm đó khi Đông Đông biết nói, thằng bé cất giọng rất đáng yêu, nhìn cô bằng cặp mắt long lanh gọi một tiếng mẹ. Thế giới của Ngọc Ly lúc đấy như rộng mở. Nụ cười của thằng bé khiến cô xua tan hết cả mệt mỏi đi. Ngày tháng sau đấy, Đông Đông dần lớn,

Lam mới đi về phía của hào viên, cùng đám thuộc hạ quỳ xuống. Chúc mừng ngài, trưởng tộc mới. Cửa mặt hào viên không biểu lộ cảm xúc, nếu đầu đồng tỉnh lại, hắn chỉ sợ bản thân không thể tồn tại được. Vậy cái chức danh cụ trưởng và trưởng tộc này không phải hắn nữa. Nghĩ tới đây, hào viên ôm Ngọc Ly quay người đi xuống. Đưa cô trở lại phòng bệnh, hào viên gọi cho bác sĩ tới kiểm tra một loạt cho cô. Khi xác định Ngọc Ly không có dấu hiệu gì bất thường, hào viên đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ đêm, hắn sẽ ở với cô ít phút nữa rồi quay lại biệt thự thực hiện nghi lễ. Theo như hắn tính, hiện tại chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Hắn sẽ tiếp tục rút máu của mình cho Đâu Đông 2 đêm nữa. Chắc chắn thằng bé sẽ tỉnh lại. Không ai hiểu thấu được sự đau đớn bên trong hắn. Nếu để ý kỹ, thấy mái tóc đen của hào viên có lố đốm mấy sợi tóc trắng. Sức mạnh của hắn dần dần suy kiệt rồi. Năm nay hắn gần 40 tuổi. Nếu là con người, cũng đã bước sang giai đoạn già đi. Nhưng hào viên mang trong mình dòng máu của lang tộc, nên ngoại hình của hắn rất trẻ. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng hắn mới chỉ ngoài 20. Dù sao, đây cũng là quyết định của hắn. Bằng mọi giá, hắn sẽ không để cô phải sống trong đau khổ như vậy. Hắn sẽ cứu cả Đông Đông nữa. Chỉ là hắn hơi buồn và nuối tiếc vì sắp tới sẽ không được gặp lại hai người họ nữa. Đúng 12 giờ đêm, Hào Viên có mặt tại biệt thự để làm nghi lễ. An Sa mặc bộ đồ màu đen đứng ngoài vòng tròn đọc thần chú. Còn Hào Viên đi vào bên trong vòng tròn đỏ, tay cầm một con dao rồi ngồi xuống chiếc giường Đông Đông đang nằm. Hắn giơ con dao lên, cứa mạnh vào cánh tay của mình. Từng giọt máu đỏ nhỏ xuống chiếc bát bên cạnh đầu giường. Nhỏ cho tới khi đẩy bát, Hào Viên mới đưa tay chặn vết thương lại. Lúc này, An Sa đi tới cầm bát máu từ từ đổ vào miệng của Đông Đông cho thằng bé uống cạn. Cho đến hôm nay, sắc mặt của Đông Đông dường như đã khởi sắc hơn, không còn trắng bệch như trước nữa. Uống hết bát máu, cơ thể của thằng bé đã có hơi thở trở lại. Khi An Sa quay người lại, thấy Hào Viên ngã trên đất, gương mặt hắn trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi đang đau đớn. Bà vội vàng đỡ hắn ngồi dậy rồi nhét vào miệng hắn một viên thuốc đỏ. Lúc lâu sau, tình trạng của Hào Viên mới có thể cải thiện. Thằng bé đã có hơi thở rồi, chỉ cần đêm mai nữa thôi, thằng bé sẽ tỉnh lại. Nghe An Sa nói vậy, Hào Viên chỉ nhếch miệng cười hài lòng. Bụng hắn đưa tay chặn trước ngực, khóe miệng rỉ ra một dòng máu. Hào Viên, con nghĩ lại chưa? Chỉ cần mai con không thực hiện nghi thức. Không, con phải cứu Đông Đông, mẹ à. Nếu đêm mai con bị làm sao, mẹ nhớ đưa Đông Đông đến gặp cô ấy giúp con. Hào Viên. Hắn chỉ vu vỗ nhẹ vào tay của An Sa an ủi rồi quay người rời đi. Ai biết đâu, trong lòng hắn thật sự rất khổ tâm. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại. Hắn thả rời đi còn hơn cứ ở đó nhìn cô trở thành một người điên vì Đông Đông. Leo, đây là toàn bộ giấy tờ ủy quyền cũng như di chúc của tôi. Khi tôi đi rồi nhớ công bố, anh sẽ thay tôi lên chức cục trưởng. Đông Đông sẽ đi làm trưởng tộc của lang tộc. Toàn bộ tài sản của tôi sẽ để lại hết cho hai mẹ con cô ấy. Hào Viên bận rộn sắp xếp tất cả giấy tờ đưa ra trước mặt Leo, còn anh ta đứng như trời trồng ở đó nhìn chằm chằm Hào Viên. Hào gia, tóc của ngài hình như đang chuyển màu trắng bạc. Ngài đang sử dụng nghi lễ đó để cứu Đông Đông sao? Ừ. Leo không ngờ Hào Viên lại thản nhiên như vậy. Nghi lễ cứu người chết sống lại sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chẳng lẽ Hắc Gia đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi? Còn không để cho Leo nghĩ xong, Hào Viên lập tức đứng dậy quay người ra ngoài. Tôi tới thăm cô ấy. Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng hắn còn được ở bên cô. Hắn sẽ tận dụng từng chút chăm sóc cô nhiều hơn. Hắn lái xe sẽ vào siêu thị mua rất nhiều hoa quả tới cho Ngọc Ly. Vừa đứng trước cửa phòng của cô, nhìn đứng ngoài nhìn vào bên trong. Có vẻ hôm nay cô ngoan ngoãn để cho bác sĩ kiểm tra toàn thân cho mình. Đợi bác sĩ khám xong, Hào Viên mới đi vào bên trong, vui vẻ đặt mấy túi hoa quả trên bàn. Ngọc Ly, em xem này, anh tự mua rất nhiều hoa quả tới cho em dùng. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, Hào Viên đi tới cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Ngọc Ly vẫn không có phản ứng. Hào Viên có vẻ hơi buồn với biểu hiện của cô, nhưng hắn không biểu hiện ra bên ngoài. Hắn vẫn vui vẻ lấy mấy quả táo ra từ từ gọt cho cô ăn. Ngọc Ly à, em có muốn gặp Đông Đông không? Quả nhiên, chỉ có Đông Đông mới làm tinh thần của cô phấn chấn lên. Ngọc Ly nhìn Hào Viên bằng ánh mắt long lanh như chờ đợi. Hắn mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa đầu cô. Mà em sẽ được gặp Đông Đông, từ giờ đến lúc đấy em phải mau ăn mới khỏe để bà bối của chúng ta đấy. Hạ Viên định đứng dậy, ai ngờ Ngọc Ly lại nắm lấy tay của hắn. Cơ thể của Hạ Viên lúc đầu chấn động, sau đó là cảm xúc vui khó tả. Hạ Viên, cảm ơn anh. Hắn không kìm chế được mà ôm cô vào lòng. Ngọc Ly của hắn nhớ lại rồi, nhớ lại hết rồi. Đây là bước tiến triển tâm lý rất tốt. Hôm nay ở bên cô khiến Hạ Viên vô cùng thoải mái. Hắn càng có quyết tâm khi mang Đông Đông trở về với cô hơn. Rồi cũng đến đêm cuối cùng, hôm nay lại đổ mưa rất to. Trên trời từng tiếng sét rạch ngang qua chấn động bên tai. Hạ Viên tiếp tục khiến máu cho Đông Đông. Nghỉ lễ hôm nay chính là sự kết thúc của hắn. Hạ Viên làm lại từng bước như mọi đêm, nhưng Ai Gia lại có vẻ rất chậm trong việc đọc thần chú. Bà rất không đành lòng khi phải chứng kiến con trai bà gặp nguy hiểm. Đang đến nửa chừng, Ai Gia chợt dừng lại bật khóc to. Bà không thể tiếp tục được. Như vậy, Hạ Viên sẽ chết mất. Mẹ, tiếp tục đi, mau, nhanh. Mẹ không làm được. Mẹ, nếu không tiếp tục, chỉ không chỉ con mà cả thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Thấy ánh mắt kiên định của Hạ Viên, Ai Gia gạt nước mắt. Chân tay bà đang rất run nhưng cũng nhanh chóng trở lại đọc thần chú. Hạ Viên cắn chặt răng lại, từ giọt máu cuối trong cơ thể của hắn dần dần được chảy vào trong bát. Trên gương mặt hắn hiện lên những đường gân xanh rất xấu xí. Khi giọt máu cuối cùng rơi xuống cũng là lúc nghi lễ kết thúc. Ai Gia mau chóng chạy lại về phía của Hạ Viên, đỡ hắn từ dưới đất dậy. Mẹ, giúp con cho Đông Đông uống nốt đi. Đợi mẹ một lát, mẹ sẽ giúp con ngay. Ai Gia từ từ đặt Hạ Viên xuống, quay người nâng đầu Đông Đông lên cho thằng bé uống nốt bát máu cuối cùng. Hạ Viên hiện tại vô cùng mệt mỏi, hỉ xăm bùa trên tay hắn dần dần biến mất. Điều đó có nghĩa là Đông Đông sẽ tỉnh lại, còn hắn phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt. Vừa cho Đông Đông uống hết bát máu, cả người thằng bé bỗng sáng bừng lên. Dùng nguồn sức mạnh nào đó như gió bão vây quanh Đông Đông, dần dần từ ngón tay của Đông Đông cử động. Bên đó, Hạ Viên cuối cùng cũng đã chịu hết nổi rồi. Thấy Đông Đông mở mắt, hắn cũng nhẹ lòng hơn phần nào. Hắn giơ bàn tay của mình lên, nó cũng đang dần dần tan biến thành những mảnh tro tàn. Ai Gia ngay lập tức đi tới ngồi bên cạnh hắn. Hai hàng nước mắt của bà chảy dài. Cái giá phải trả lời này chính là sự ra đi của Hạ Viên. Hạ Viên, đừng, đừng mà. Hắn biết bản thân không thể cứu được nữa rồi. Hắn buông tay cô, hắn sẽ phải xa cô và Đông Đông thở rồi. Hạ Viên từ từ nhắm mắt lại. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ cô tổn thương. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ mất Đông Đông. Đến khi cơ thể tan biến đến mảnh tro cuối cùng rồi, hắn vẫn dè dặt không thể nào buông bỏ. Sau trận mưa tối nay, bầu trời hôm nay rất trong xanh và đẹp. Ngọc Ly vẫn như thường lệ để bác sĩ kiểm tra xong rồi đợi Hạ Viên đến. Nhưng hắn không còn xuất hiện nữa thì phải. Cô ngồi đợi đến tận giữa trưa. Lúc này, cửa phòng bật mở. Ai Gia đội chiếc mũ vành to màu đen bước vào. Bà dắt thêm tay một đứa trẻ nữa. Ngọc Ly ngơ ngác cho tới khi đứa trẻ đó điểm tĩnh cất giọng, dường như cô bừng tỉnh hẳn. Mẹ! Cô kích động vội xuống giường, chạy tới ôm chầm lấy đứa trẻ đó. Đồng đồng của cô, đồng đồng của cô đã tỉnh lại rồi. Đồng đồng, mẹ cứ tưởng sẽ không gặp lại anh nữa. Mẹ nhớ anh lắm, rất nhớ. Đồng đồng cũng ôm chầm lấy cô, thằng bé này vẫn điềm tĩnh như lúc trước. Gặp lại đồng đồng khiến tâm trạng của Ngọc Ly vô cùng vui vẻ và phấn chấn. Đột nhiên, cô chợt nhớ ra điều gì đó, buông đồng đồng ra. Bác à, Hạc Viên sao hôm nay không tới đây ạ? Nghe cô hỏi, Ai Gia thở dài tháo mũ xuống. Nó vì cứu Đông Đông nên chết rồi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Khi cầm bản di chúc mà Leo đưa cho mình, hô hấp của Ngọc Ly có chút khó khăn. Thật không ngờ, ngay cả khi đến phút cuối cùng, Hạc Viên vẫn nghĩ cho cô và Đông Đông. Đi kèm với bản di chúc và khối tài sản khổng lồ, trong đó còn kèm theo một lá thư. Ngọc Ly run run tay mở lá thư ra xem. Cạnh mép lá thư vẫn còn có vết máu đã khô. Chắc Hạ Viên khi đang viết chúng thì bị thổ huyết. Ly Nhi, chắc đây là lần đầu tôi gọi em như vậy nhỉ. Tôi đã từng mơ ước về gia đình của chúng ta. Có em, có Đông Đông. Em phải thật bình tĩnh, đừng có khóc. Tôi biết điều tôi làm là sự đau khổ, nhưng thấy em đau khổ, tôi không thể chịu nổi. Khi tôi đi rồi, em hãy chăm sóc Đông Đông thật tốt. Chỉ mong em đừng quên tôi. Có lẽ em sẽ nghĩ tôi ích kỷ. Đúng vậy, tôi ích kỷ. Tôi không muốn người tôi yêu lại không nhớ đến tôi. Ly Nhi của tôi yêu em nhiều lắm. Tôi yêu cả bà bối của chúng ta nữa. Em hãy luôn mỉm cười nhé. Có Đông Đông bên cạnh em, tôi cũng yên tâm. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn yêu em như vậy. Muốn bên em đến trọn kiếp người. Nắm chặt lá thư trong tay, Ngọc Ly không nấc lên. Cô lại lần nữa mất đi hắn, mất không còn gì cả. Đến cơ hội nhìn hắn lần cuối cũng chẳng có. Học viên, em cũng yêu anh. Lời nói thôi ra bây giờ vô dụng rồi. Hắn không còn nghe thấy cô nói nữa. Phải là mãi mãi không thể nghe nữa. Hôm đấy, dù bầu trời có đẹp, có trong xanh, nhưng không có học viên, mọi thứ xung quanh thật tồi tệ và tẻ nhạt vô cùng. Học viên đã hy sinh bản thân để nhờ lại sự sống cho Đông Đông. Mất đi người quan trọng như vậy đối với cô chính là một đả kích lớn. Một năm sau, Ngọc Ly và Đông Đông vẫn sống tại khu chung cư của hai mẹ con cô. Số tài sản mà học viên để lại, cô chia ra hai nửa, một nửa đem tặng cho cô nhi viện, số còn lại để dành cho Đông Đông khi lớn. Cuộc sống của cô không thể bình yên hơn. Cô cũng gặp lại Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô, hai người họ đã có vợ và có con. Đông Đông lại rất được họ quý, nên tuổi nào cũng tổ chức đi du lịch cho Đông Đông và cô đi cùng. Còn An Gia, bà đã nhận cô là con dâu, nhiều lần bảo khuyên cô dọn về biệt thự sống cùng, nhưng Ngọc Ly khéo từ chối. Cô sợ khi trở về đấy, lại nhớ những hồi ức trước kia với học viên. Cô không dám đối diện với hình ảnh đấy. Mẹ, con về rồi, hôm nay có món gì ngon không? Ngọc Ly ở trong bếp vọng ra. Đợi mẹ lát dọn cơm, anh đi tắm rửa trước đi. Đồng Đồng để cặp sách xuống ghế, thằng bé xoa xoa cái cổ đang nhức mỏi, nhân tiện bật tivi lên xem tin tức. Hôm nay tin tức chẳng có gì đặc biệt cả. Ngọc Ly dọn đồ ăn ra đâu đấy, đi ra để gọi Đông Đông vào ăn cơm. Anh ngờ phát hiện thằng bé vẫn đang ngồi xem tin tức. Cô thở dài đi tới ngồi cạnh thằng bé, tầm nhìn vô tình hướng lên màn hình tivi. Mẹ xem, tổng đốc bây giờ cũng thật tham lam. Tóm lại kết cục là cả gia đình bị bắt. Người đang được đưa lên truyền hình kia không ai khác chính là Quân Diệu Trạch và gia đình anh ta. Những ngày đó cô bị anh ta bắt, lại còn bất chốc gọi tên em gái song sinh của cô là cô. Dù sao cô cũng chẳng mấy ấn tượng nên cũng không để ý. Ngày mai là ngày giỗ của học viên, cô sẽ dẫn Đông Đông đến đó thăm ba của thằng bé. Được rồi ông tướng, mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Mai phải chuẩn bị mọi thứ đi thăm ba con. Mẹ vẫn nhớ ba à? Đương nhiên rất nhớ, chỉ tiếc là mẹ không thể gặp lại ông ấy. Đồng Đồng không nói gì, nhảy xuống đi tắm rửa. Ngọc Ly ngồi thẫn thờ ở đó trong trạng thái mệt mỏi. Trái tim cô đang rỉ máu, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Hôm nay cô và Đông Đông ăn mặc thật đẹp, cả hai dậy từ rất sớm để chuẩn bị thật kỹ. Khu nghĩa địa hôm nay rất nhiều khói nhang nghi ngút. Ngọc Ly xách một túi hoa quả, cùng Đông Đông đi tới phần mộ của học viên. Hình ảnh phản chiếu của hắn trên tấm bia vẫn như ngày nào. Cô sắn tay dọn dẹp đám cỏ dại mọc xung quanh. Đông Đông thì bày hoa quả ra và bật lửa đốt mấy nén hương cắm xuống. Xong xuôi đâu đấy, Ngọc Ly ngồi lại một lúc trò chuyện với hắn đến tận gần trưa mới thu xếp đứng dậy. Đã có nhiều người khuyên cô nên đi bước nữa, nhưng Ngọc Ly không muốn. Học viên muốn cô không quên hắn. Đúng vậy, cô không thể quên được, nỗi nhớ đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô rồi. Mẹ à, về thôi. Được rồi, anh ra xe trước đi, là nữa mẹ ra sau. Đồng Đồng nghe vậy thì lững thững đi trước, còn Ngọc Ly cất hoa quả vào túi rồi đứng dậy quay người bước đi. Nhưng đi được một đoạn, không may cô đâm sầm vào một người. Ngọc Ly rủ rít cúi đầu xin lỗi, đối phương không có nổi giận, ngược lại còn đưa tay ra trước mặt cô ân cần. Em không sao chứ, Ly Nhi? Giọng nói này... Ngọc Ly kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cô nằm mơ cũng không ngờ được rằng người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình là học viên. Nhưng mái tóc hắn hơi bạc đi, có vẻ hắn trông già hơn bình thường. Cô xúc động không kìm né được, ôm chầm lấy học viên. Anh vẫn còn sống, em cứ nghĩ là mình đang nằm mơ. Ngốc, đây không phải là mơ. Đúng là cái cảm giác ấm áp này, Ngọc Ly xúc động khóc to. Hào Viên đưa tay xoa lưng cô an ủi. Anh về với em rồi, chắc có lẽ là điều kỳ thích. Nhưng anh có vẻ trông già đi. Để cứu sống được Đông Đông, anh đã mất hết sức mạnh rồi. Giờ cũng chỉ như người bình thường thôi. Em không chê anh già hơn em chứ? Anh mất hết sức mạnh rồi. Giờ cũng chỉ như người bình thường thôi. Em không chê anh già hơn em chứ? Có chê, anh chưa thấy ông chồng già nào mà đẹp trai như anh. Hạ Phiền mỉm cười ôm cô chặt hơn. Trời hôm nay con nàng rất đẹp. Giữa nghĩa địa, hai con người đã ôm nhau trong hạnh phúc khi được đoàn tụ. Cuối cùng, hai người cũng đã hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.